Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Đồ Tể Thủ Đoạn Bồ Tát Tâm Địa. Lưu Biện thị sát xong trận địa, tương đối thỏa mãn, có như vậy tương hỗ tương ứng, tầng tầng lớp lớp phòng ngự hệ thống tử thủ mà chiến. Mạnh hơn đối thủ, một thời gian cũng là đột phá không? Hán Mạt đánh đại đa số là dã chiến, như vậy máu tanh mà tàn khốc huyết nhục nơi say bột. Những người man dợ này đồng dạng sẽ bị dọa đi đái. Bất quá ở hai ngày trong lúc đó, liền đem cái phòng ngự hệ thống chỉnh thành dáng dấp như vậy. Ô hoàn những tù binh này toàn bộ ra trận, mệt chết không ít người. Ở cương đao cưỡng bức dưới, những này ô hoàn người bị nghiền ép ra cuối cùng một phần tiềm lực. Lưu Biện hạ lệnh đại bộ phân binh lính ở trong thành nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần, cũng không tham gia công sự trúc tạo. Nhìn vài tên binh lính liền áp lấy một đoàn tù binh xây dựng thành phòng. Mà những tù binh này mỗi người quy củ cực kỳ, cho dù có báng súng quất vào trên thân, cũng không dám có nửa câu oán hận. Hiệu trưởng, bọn họ nhiều người như vậy, tại sao không phản kháng? Ngông cuồng gãi lấy ra đầu, nghĩ mãi mà không ra, không nhịn được mở miệng hỏi. Đây là nhân tính nhược điểm, vì lẽ đó các ngươi muốn chuẩn xác vận dụng nhân tính nhược điểm. Lưu Biện đem mấy vị học viên nhận lại đây, bọn tù binh đều có thất bại tâm lý, tuy nhiên nhiều người kỳ thực cũng có nội tâm muốn phản kháng người. Nhưng nghĩ lại, nếu ta trước tiên phản kháng, đao thứ nhất khẳng định sẽ chém dưới ta thủ cấp, mọi người chết, coi như cuối cùng phản kháng thành công, đối với ta mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Nghe hiệu trưởng kể rõ, một đám học sinh cũng nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Vậy bọn họ có thể lén lút sâu chuỗi, đến lúc đó tập thể làm khó dễ. Đan Phúc đưa ra chính mình quan điểm, hay là đồng dạng vấn đề, tù binh đều là ý chí không kiên định người, chân chính có nhiệt huyết người thà chết đứng, sẽ không quỳ mà sống, vì lẽ đó bọn họ đã sớm chết, những này mềm yếu người phải không dám sâu chuỗi, bọn họ sợ bị đồng bọn mật báo, như vậy đồng bọn có thể biết lập công được thưởng, tránh được một kiếp, mà chính mình nhưng thành đồng bọn lập công vật hy sinh. Hiệu trưởng, ngươi có phải hay không có song thiên nhãn a? Có thể thấy rõ nhân tính. Cao Jun không nhịn được cảm thán lên tiếng, mà Diêm Nhu đối với mình vị này hiệu trưởng đã sùng bái cực kỳ, toàn thân cũng dũng động thanh xuân quang mang. Lưu Biện đem chính mình đặt ở trung gian cái kia trại bên trong, ở nơi đó thành lập tiền tuyến chỗ chỉ huy. Đồng thời ngón tay giữa vung dựng đến mức rất cao, có vẻ hạc giữa bầy gà. Đan Phúc, Diêm Nhu, Tùy Ngọc ở thành bên trong chỉ huy, bản giáo trường cư, Quan Vũ, Cao Jun bên trái, Ngông Cuồng bên phải, tin tưởng lần này trở kích chiến, biết vượt qua các ngươi ở trường học nghiên cứu không ít trận điển hình. Đúng thế, đọc vạn quyển sách, còn muốn đi vạn dặm đường nha. Đan Phúc mang theo mấy vị học viên hướng về Lưu Biện kính xong lễ. Về sau, Lưu Biện gật gù, vận dụng tuyệt diệu, tồn ư nhất tâm, trong thành việc liền giao cho các ngươi, kỵ binh tấn công thời cơ liền từ chính các ngươi đến nắm giữ. Theo hiệu trưởng lăn lộn, quả nhiên rất thoải mái. Cao Jun mạnh mẽ vung một hồi nắm đấm, lần này về trường học, phòng chừng lần sau hiệu trưởng lại có thêm hành động gì. Kha kha, sở hữu đồng học đều biết kêu cha gọi mẹ yêu cầu tùy tùng. Ha ha ha ha, chúng ta cái này gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Lần sau hiệu trưởng còn biết mang ta lên nhóm. Lưu Biện để mấy vị học viên đứng thành một hàng, lần lượt từng cái giúp bọn họ thu dọn quân dung. Cuộc chiến này nếu như muốn gặm dưới ô hoàn tam vương bộ, sẽ không rất dễ dàng. Các người nhất định phải giỏi về bảo vệ tốt chính mình. Nói tàn khốc một ít, coi như đem Quánh Bình thành toàn thể quân dân đánh hết. Chỉ cần có thể triệt để tiêu diệt Ô Hoàn, bản giáo dài tuyệt không biết một chút nhíu mày. Không có Đồ Tể thủ đoạn, cái nào hiện ra Bồ Tát tâm địa, đan phúc trình độ văn hóa tối cao. Đại biểu học sinh hướng về hiệu trưởng biểu dương tín niệm cùng quyết tâm. Thanh sơn khắp nơi chôn trung xương, hà tất ra ngựa bọc thây trả. Hiệu trưởng yên tâm, Hoa Hạ học viện học sinh sẽ không cho hiệu trưởng mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm, từ phía nam mà đến Ô Hoàn nhân mã ở trong mắt dần dần phóng to. Từng mặt chiêu bài phi vũ lay động, từng tiếng kèn lệnh quay về khuấy động. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng có 1 vạn số lượng, xem ra Ô Hoàn chủ lực đã bị Công Tôn Toản đánh tan. 3 vạn số lượng theo Khâu Lực Cư, Tô Phó Dương, Ô Duyên lùi tới Quánh Bình chỉ có 1/3 mấy lượng. Nhưng Lưu Biện biết rõ, cái này 1 vạn nhân mã mới là Ô Hoàn nhân tinh nhuệ. Cuộc chiến này cũng không dễ đánh. Sắc mặt chấn định để người cầm cờ đánh ra hắc sắc tín hiệu cờ. Toàn bộ trận địa liền yên tĩnh lại. Cái này tín hiệu cờ cũng là trường học dạy kiến thức mới. Hán Mạt tuy nhiên đã có tín hiệu cờ, nhưng Lưu Biện cái trò này càng khoa học, biểu đạt cũng càng chuẩn xác. Mật Vân trại đại hoạch toàn thắng. Công Tôn Toản quả nhiên xuất dưới trướng tinh nhuệ thẳng đến Bình Cốc. Ô Hoàn mới bại sau binh vô chiến tâm, ở Công Tôn Toản liên tiếp đả kích xuống, sĩ khí hoàn toàn không có. Tam Vương sau khi thương nghị, quyết định trước tiên lui ra Ngư Dương quận, đi trên Đại Thảo Nguyên cùng Công Tôn Toản lượn vòng. Quả nhiên, bọn họ lui lại lộ tuyến tuyển chọn Quánh Bình thành, mãi cho đến cách Quánh Bình không xa địa phương mới biết được thành trì đã thất thủ. Công Tôn Toản từ Lưu Bị trong miệng biết được Quan Vũ đã giành trước đi đoạt Quánh Bình thành. Không khỏi đối với Đào Viên Tam huynh đệ khen không dứt miệng. Chiến cơ chớp mắt là qua. Công Tôn Toản không nữa quản tình huống khác, chỉ huy toàn bộ binh lực hướng về Quánh Bình vượt trên tới. Tam Vương đã không dám mạo hiểm quay đầu lại, nếu trước mặt đụng với Công Tôn Toản thu được thắng lợi chi sư. Tam Vương không chắc chắn có thể toàn thân trở ra, đồng thời nghĩ Quánh Bình trong thành đồ quân nhu, nghĩ quá tòa này cứ điểm, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Thảo Nguyên. Tam Vương không thể thương lượng lượng thời gian bao lâu, liền toàn sư chạy Quánh Bình mà tới, mây đen áp thành thành muốn thúc a. Lưu Biện nhìn càng ngày càng nhiều Ô Hoàn nhân mã, nhìn lam lam thiên không. Trong miệng phun ra một câu thơ tới, ở bờ sông đối diện, dĩ nhiên có linh tinh thám mã lui về đến, ở phía sau bọn họ, như gần như xa theo mấy chục kỵ Ô Hoàn khinh kỵ. Chỉ giữa giáp, một bên truy kích, một bên bắn cung, kỵ chiến hay là Thảo Nguyên dân tộc lợi hại, có thể ở trên ngựa bắn cung, Lưu Biện cũng là lần đầu tiên kiến thức Ô Hoàn kỵ binh. Cầm binh tác chiến năng lực cũng khá, lính đánh thuê rất có điểm mấu chốt, Tào Tháo không biết còn biết sẽ không tổ kiến hổ báo kỵ. Chờ thời cơ chín muồi, để Thảo Nguyên dân tộc đi đối phó những này kỵ binh hạng nặng. Thành Cát Tư Hãn đem kỵ binh, mạn cổ ngạt, chiến thuật sử dụng được lô hỏa thuần thanh. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tuy nhiên cụ thể luyện binh chi tiết, Lưu Biện cũng không rõ ràng, thế nhưng đem lý luận nói ra, thời đại này luôn là có ngày mới có thể đem phát dương quang đại. Kỵ binh phía sau, liền có thể nhìn thấy không ít Ô Hoàn quân kỳ phi vũ. Nhìn ra được đám này tinh nhuệ cũng không có đánh mất lực chiến đấu. Sĩ khí có vẻ dồi dào, khắp nơi thiết kỵ như chân trời phun trào từng đoàn mây đen. Chậm rãi hướng về Quánh Bình thành đè xuống. Song phương còn chưa tiếp chiến, Ô Hoàn người khí thế đã thành. Trên trận địa không ít binh lính thân thể bắt đầu run rẩy. Lưu Bị dưới trướng binh lính cũng chưa từng thấy ít nhiều máu tươi. Phần lớn là ở Bình Nguyên huyện chiêu tân binh. Liền Lưu Bị này điểm tài lực cũng vô pháp tiến hành khoa học huấn luyện. đối diện một ngọn núi nhỏ bên trên, đánh ra ba mặt đại kỳ, mấy trăm tên ô hoàn giáp sĩ tầng tầng lớp lớp vây nhất định phải. Thỉnh thoảng có truyền lệnh binh bước nhanh mà xuống, chở mình lên ngựa, bay nhanh gửi đi hiệu lệnh, mà mười mấy tên người thổi kèn, ở nơi này tiểu sơn trên đỉnh, không ngừng mà gợi lên kèn lệnh, thôi thúc các bộ nhân mã lục tục về phía trước mà tới. Tết Nguyên Tiêu khoái lạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.